Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, Tứ Hoàng động tĩnh. Tân thế giới. Khoảng cách dâu trắng đoàn hải tặc lãnh địa rất gần một hòn đảo. Bách thú đoàn hải tặc hôm nay tinh anh quân đoàn liền trú đóng ở nơi đây. Kỳ thực nơi đây vốn cũng không phải bách thú đoàn hải tặc địa bàn. Là bọn họ ở không lâu mới vừa công đánh xuống. Tân thế giới trong không có còn lại thế lực có thể ngăn cản tứ hoàng đoàn hải tặc công kích. Huống chi một hòn đảo. Tân thế giới trong, tứ hoàng đoàn hải tặc đều có riêng mình lãnh địa. Đại khái chiếm cứ tân thế giới 7 thành trở lên địa bàn. Còn thừa lại khoảng 3 phần 10 mới là còn lại quốc gia. Thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Cùng với còn lại đoàn hải tặc địa bàn. Từ mười mấy năm trước tứ hoàng vị ổn định sau đó. Riêng mình lãnh địa đại đa số cũng quay vòng xuống dưới. Lẫn nhau trong lúc đó trên cơ bản sẽ không có bất kỳ đụng vào. Tứ hoàng lãnh địa cũng là mỗi người cách xa nhau một khoảng cách. Bất quá theo dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân tổng bộ khai chiến sự tình. Có thể dùng tân thế giới thế cục lập tức xảy ra biến hóa lớn. Tứ hoàng 15 trong cực kỳ có dã tâm bách thú Kaido. Càng là chuẩn bị thừa dịp dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân tổng bộ khai chiến thời điểm. Công chiếm dâu trắng đoàn hải tặc lãnh địa. Mở rộng địa bàn. Cho nên đã sớm có chuẩn bị. Kaido đại nhân. Bách thú đoàn hải tặc địa bàn. Kaido xuất lĩnh thủ hạ vẫn đều đang đợi dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân tổng bộ tin tức. Nếu như không có khai chiến nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lớn như thế để cướp đoạt dâu trắng địa bàn. Vừa nghe có người gọi mình, Kaido ngay lập tức sẽ biết có tin tức. Cho nên hắn lập tức hỏi, có tin tức không? Kaido đại nhân, có tin tức, dâu trắng đoàn hải tặc quả nhiên xuất hiện. Bọn họ hiện tại đang ở Marineford, cùng hải quân tổng bộ khai chiến đâu. Nghe được tin tức này, bách thú đoàn hải tặc người nhất thời phát ra to lớn hoan hô. Kaido càng là bàn tay to một hồi. Quát, chúng tiểu nhân, cơ hội của chúng ta tới. Dâu trắng cái kia lão gia hỏa cùng hải quân tổng bộ khai chiến. Nhất định là không về được. Cho nên địa bàn của hắn liền do chúng ta nhận. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tiến công dâu trắng đoàn hải tặc lãnh địa. Kaido mệnh lệnh một cái. Toàn bộ bách thú đoàn hải tặc đều hành động. Bọn họ chờ cơ hội này đã quá lâu. Hiện tại rốt cuộc có thể buông tay làm một trận lớn. Trong lòng tự nhiên cũng chỉ còn lại có hưng phấn cùng kích động. Còn như dâu trắng, bọn họ mới không sợ đâu. Ở bách thú đoàn hải tặc hành động thời điểm, đồng dạng hành động còn có một vị khác tứ hoàng. Tóc đỏ Leru Sang, tân thế giới tứ hoàng trong. Sang xem như là không có, nhất dã tâm một cái. Cũng là địa bàn một cái nhỏ nhất. Hắn xuất lĩnh đoàn hải tặc vẫn luôn ở tân thế giới mạo hiểm. Rất ít tham dự địa bàn tranh đoạt. Địa bàn nhỏ nhất, cũng không có nghĩa là tóc hồng đoàn hải tặc so ra kém còn lại ba đại hải tặc đoàn. Kỳ thực vừa vặn tương phản. Bởi vì so với việc còn lại ba vị hoàng giả, tóc đỏ Leru Sang đoàn hải tặc là nhất trẻ tuổi. Nhất là tóc hồng, càng là tứ hoàng trong nhất tuổi trẻ. Cũng là nhất đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa tóc hồng đoàn hải tặc chiến đấu chi phong biêu hãn. Cho nên tuy là nhân số ít nhất, thế nhưng chiến đấu cũng là điên cuồng nhất. Lão đại, như ngươi sở liệu, Kaido đích thật là hành động. Xem cử động của hắn, là chuẩn bị một lần hành động đánh hạ dâu trắng địa bàn. Sang nghe lấy thủ hạ bẩm báo, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tứ hoàng đoàn hải tặc trong, Sang cùng dâu trắng xem như là lão giao tình. Cùng Soyo càng là bạn tốt, cho nên đối với dâu trắng đoàn hải tặc tự nhiên cũng là so với còn lại hai vị tứ hoàng phải thân cận. Hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân tổng bộ khai chiến. Hắn đạt được Kaido muốn công kích dâu trắng lãnh địa thời điểm. Tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn trầm giọng nói, năm đó ta thiếu dâu trắng đoàn hải tặc nhân tình. Lúc này đây nhất định phải trả lại cho hắn. Lập tức triệu tập nhân mã, đi trước dâu trắng đoàn hải tặc lãnh địa, nhất định phải ngăn cản Kaido hành động. Sang thái độ vô cùng kiên quyết, bởi vì, Này một lần không hề chỉ là một người giao tình. Kaido một ngày thực sự đánh vào râu trắng địa bàn. Tất nhiên sẽ gây nên tân thế giới chấn động. Cái này đối còn lại người mà nói là cực kỳ bất lợi. Cho nên bất kể là vì râu trắng đoàn hải tặc, vẫn là vì tân thế giới an bình, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Bách thú đoàn hải tặc hành động, tóc hồng đoàn hải tặc đã hành động. Cái này hai đại tứ hoàng đoàn hải tặc trong lúc đó tất nhiên muốn tiến hành một lần giao phong. Một lần này giao phong tướng sẽ quyết định tân thế giới tương lai vận mệnh. Mặc dù không bằng râu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân tổng bộ giữa chiến tranh, nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu một lần giao phong. Râu trắng dưới quyền đoàn hải tặc chứng kiến ngoài khơi bị băng phong. Đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh thì phản ứng lại. Thuyền hải tặc không cách nào công vào, nhưng là đóng băng ngoài khơi lại trở thành rất tốt điểm dừng chân. Có thể làm cho người vào thẳng hướng vịnh bên trong. Giết A, đi cứu ra A. Không sai, các huynh đệ, xông lên A, ta kích động đều muốn bốc cháy. Ngoặc kép chấm chấm, râu trắng dưới quyền hải tặc nhóm tất cả đều là nhảy xuống thuyền. Hướng phía vịnh bên trong vọt vào. Tuy là râu trắng đoàn hải tặc dưới trướng chỉ 43 chiến thuyền đoàn hải tặc, nhưng những thứ này đoàn hải tặc đều là tân thế giới tiếng tăm lừng lẫy đoàn hải tặc. Tất cả đều là trải qua bách chiến hải tặc. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phân phó. Cho nên căn bản không cần râu trắng mệnh lệnh. Những người này liền trực tiếp 690 có thứ tự công tiến vào. Đi qua phát sóng trực tiếp chứng kiến hải quân cùng hải tặc song phương đều triển khai hành động. Tất cả khán giả đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Những thứ này khán giả là kỳ quái nhất, mâu thuẫn nhất đám người. Bọn họ đã lo lắng cái này song phương chiến tranh sẽ đưa tới thế giới đại loạn. Nhưng tương tự có khát vọng chứng kiến cái này trận chiến mạnh nhất. Bởi vì, này có thể là trăm năm khó gặp một lần chiến tranh. Bắt đầu rồi. Ha ha, rốt cuộc bắt đầu rồi. Râu trắng đoàn hải tặc đánh với hải quân tổng bộ cùng vương hạ thất võ hải. Đến cùng phương đó càng mạnh, có thể thu được thắng lợi cuối cùng đâu. Thật là khiến người ta chờ mong a. Vừa mới bắt đầu cũng đã kịch liệt như vậy, kế tiếp khẳng định càng thêm đẹp. Ta đều không kịp đợi. Râu trắng đoàn hải tặc dốc toàn bộ lực lượng. Hải quân tổng bộ cũng là toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Hải tặc cùng hải quân, đến cùng ai có thể thống trị mảnh này đại hải? Đi qua một trận chiến này lời nói, có thể là có thể thấy rõ. Ta cảm thấy nhất định là hải quân thắng lợi. Bởi vì hải quân đại biểu cho chính nghĩa, cho nên được hải tặc đều đáng chết. Hành, cái này cũng khó mà nói. Râu trắng nhưng là trong truyền thuyết hải tặc, cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Mặc kệ ai thắng ai bại, nói chung sau trận chiến này, thế giới thế cục nhất định sẽ phát sinh biến hóa lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.